lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời. Tôi kể rằng đầu làng ngủ xa có nàng, một nàng bán nước chè xanh. Người đâu trong mà duyên dáng, và cô em chừng đôi ta. Miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi, trong càng say đắm mắt cô đưa tình, khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua xinh xinh ơi, má lốm đồng tiền trong duyên ghê, làm ta say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non à, với dáng người nàng thon thon à, làm ta say đắm bao ngày tháng. Vì em xinh quá xinh là xinh, nàng ơi anh đã yêu nàng, quyết chi cùng nàng nên duyên à, bỏ lúc vì nàng thâu đêm à, rồi đây anh sẽ về, nói với cùng mẹ cha anh à, sẽ tới hỏi nàng cho anh à, cùng nhau chung sống trong mong tháng, cùng nhau chung sống bao ngày dài. Cho con à, quyết chi tìm nàng dâu ngoan à, nàng dâu đôi má rạm nắng hồng, quyết chi dạm vợ cho con à, quyết chi tìm nàng dâu ngoan à, làm sao cho xứng đôi vừa lứa, làm sao cho xứng đôi vừa đôi. Nàng ơi, chồng đôi ta khắp xóm cùng làng ra xem à, người ra xem đứng rồi nói rằng đám cưới thật là to ghê à, đám cưới thật là xinh đôi à, người ta cầu chúc chú rể mới cùng cô dâu sống đến bạc đầu. Rồi ngày ngày qua xa vắng quãng hàng, lúc trở về để kiếm cô nàng, cùng nàng chấp mối tình xưa, thì em đã rời nơi ấy.